Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88. Hoàng Hiểu Yến đứng ở bên cạnh xe trực tiếp báo cảnh. Tuy rằng nhà nàng là bên ngoài tỉnh, nhưng chuyện như vậy nàng chỉ có thể báo nguy. Ngẫm lại kia sự kiện nàng liền khắp cả người phát lạnh. Cao trung 3 năm, cái này trưởng phòng ngủ chưa từng có nói qua nàng cùng Trương Vịnh là thanh mai trúc mã quan hệ. Hơn nữa nàng cùng Trương Vịnh ở bên nhau sau ở trong phòng ngủ nói qua luyến ái. Cao trung lớp học cơ hồ là không có gì bí mật. Toàn ban đều biết nàng đang nói luyến ái. Hoàng Hiểu Yến đột nhiên liền minh bạch lúc trước có người cấp chủ nhiệm lớp đánh báo cáo. Chính mình đồ vật luôn là cứ như vậy không thấy nguyên nhân. Có lẽ không phải nàng làm, nhưng hiện tại nàng lại không thể không hoài nghi. Chờ đợi cảnh sát tới trong quá trình, Hoàng Hiểu Yến hít sâu một hơi, nói: Trương Vịnh, ngươi cùng trưởng phòng ngủ ở bên nhau vì cái gì không nói cho ta? Ta quấn lấy ngươi cái gì? Ngươi nếu là thích trưởng phòng ngủ cùng ta nói ta sẽ quấn lấy ngươi. Trương Vịnh ngượng ngùng xoắn xít một lát, nhỏ giọng trả lời: Ngươi thân thể không hảo, ta sợ nói ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Hoàng Hiểu Yến đánh gãy. Ta thân thể không hảo, chẳng lẽ ngươi ngoại tình ta liền sẽ tiến bệnh viện? Ta lại không phải bệnh tim. Hảo, hiện tại ngươi bất hòa ta nói. Ta tiến bệnh viện ngươi vui vẻ. Hai người đều không nói. Qua một lát, trưởng phòng ngủ rốt cuộc nhịn không được phải rời khỏi. Hoàng Hiểu Yến túm chặt nàng. Đừng nóng vội đi à. Ta báo nguy, ngươi bây giờ còn có hiềm nghi đâu. Không bằng cùng cảnh sát nói ta ra tai nạn xe cộ ngày đó ngươi ở đâu. Làm cái gì à, trưởng phòng ngủ tự nhiên không muốn. Hai người lôi kéo kéo gian. Cảnh sát nhưng thật ra tới. Tự nhiên mà vậy mà. Bốn người liên quan một chiếc xe đều đi cục cảnh sát. Mà ở một bên vây xem toàn bộ hành trình ba nữ sinh miệng đều trang hạ trứng vịt. Một người nói, này thần biến chuyển a, không nghĩ tới một khai giảng liền cư nhiên tại bên người nhìn đến như vậy một màn, bên cạnh người. Nọ nói, ta truyền tới Weibo thượng, mau đi cho ta điểm tán, các nàng đều không phải đương sự. Đối việc này cũng là vây xem thái độ, gặp được như vậy sự, phát bằng hữu vòng cùng Weibo đã thành thói quen, tương đối xảo chính là... Ba người bởi vì Weibo tương đối sinh động, fan không tính nhiều cũng không phải không có. Các nàng nhìn đến này kính bạo video cũng sôi nổi chuyển phát lên. Thực mau, chuyển phát lượng liền cấp tốc bay lên. Sau đó không lâu Weibo lại lần nữa bởi vì thứ nhất video náo nhiệt lên. Thượng một cái video sớm tại ra tới thời điểm đã bị vận tác thành công. Hoàn toàn không có làm cơ thập nhất lâm vào hãm hại lừa gạt dèm pha chung. Ngược lại nàng bình tĩnh thong dong lại hấp dẫn không ít fan. Đối với lần trước video nội dung đã không phải cỡ nào theo đuổi. Rốt cuộc có thể bối đến hạ như vậy nhiều cũng là bản lĩnh. Cho bọn họ còn bối không xuống dưới đâu. Nhưng lần này bất đồng. Cái này video nội dung bản thân mà nói cũng đủ kính bạo. Ngay từ đầu đại gia cho rằng đây là cái bắt gian video. Không nghĩ tới mặt sau biến thành bắt hung thủ video. Nhìn đến cuối cùng đều có một câu ngọa tào muốn nói ra. Nhất khủng bố chính là cái này đâm nữ sinh người cư nhiên là trưởng phòng ngủ. Các võng hữu đều không rét mà run. Này cao trung 3 năm chính là ở như vậy giám thị hạ sinh hoạt xuống dưới. Này nếu là tùy tiện làm cái gì một cái mạng người liền không có. Bạn cùng phòng giết người cũng không phải một kiện hai kiện. Tuy rằng phơi ra tới thời điểm sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng qua đi liền đã quên. Lần này so phía trước còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Chủ yếu là ba nam gian đều cùng nàng cùng cái phòng ngủ. Còn tưởng rằng là bạn cùng phòng quan hệ thực hảo. Ai biết tốt nghiệp liền đâm người. Này trung gian chênh lệch quá làm người giật mình. Hơn nữa kia tiểu tam cùng cha nam cư nhiên vẫn là thanh mai trúc mã. Này đại biểu các nàng hai cái yêu đương nàng hoàn toàn là biết đến. Này va chạm không biết là mưu hoa bao lâu mới thực thi. có thể nghĩ kết quả cuối cùng. Lợi hại cái này Tam, cư nhiên còn đâm người. Đến không được, đầu năm nay đều lợi hại như vậy sao? Đây là vì cái gì không tìm bạn trai nguyên nhân? Thật là đáng sợ cái này Tam. Này một không cẩn thận liền sẽ bị làm đã chết. Vẫn là độc thân đi, chỉ có ta chú ý đến này hai nữ sinh là buổi chiều kia trong video sao? Phía trước ngươi không phải một người. Ta đã đem hai cái video liên hệ tới rồi cùng nhau. Này cơ thập nhất quả nhiên nói chút nào không kém a, cho nên nói cơ thập nhất ghi chú giải mộng. Sư là thật vậy chăng? Ta phía trước đều là vây xem không tin. Lần này video thật không phải lăng xê sao? Nếu không phải ta liền đi bình luận, nhìn xem ta khi nào thi lên thạc sĩ thành công, buổi sáng cái kia bị túm đi xuống video lần thứ hai bị kéo ra tới. Thực mau liền có bắt được cơ hội giới giải trí công chúng hào cùng truyền thông công chúng hào đem hai cái video hợp tới rồi cùng nhau tiến hành so đối. Cuối cùng còn đem trọng điểm bộ phận vòng ra tới. Cơ thập nhất giải mộng ứng nghiệm tin tức này cắm cánh bay đi ra ngoài. Ngũ Tinh cũng không có đối Weibo thượng video nói cái gì. Ngay từ đầu trước video liền dựa theo nàng ý tưởng phát. Nàng chờ chính là cái này kế tiếp, hiện tại hào, nhân ra người qua đường chính mình tặng ra tới, tỉnh không ít công phu, này xem như lăng xê sao, đương nhiên tính, bất quá đây cũng là sự thật, mà người nào đó muốn phát ra tới, này tự nhiên muốn xưng hắn tâm mới được, nàng buông di động, nghiêm mặt nói, tuy rằng ta không quấy nhiễu người những việc này, bất quá đóng phim mới là đứng đắn sự cơ thập nhất ứng thanh. Hoàng Hiểu Yến sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn, bất quá xem video tựa hồ là bắt được người, nhưng là triệu chứng xấu biết trước là tồn tại, cho nên vẫn là phải làm tâm mới hảo. Hai người sóng vai vào công ty, nhìn đến các nàng thân ảnh, trước đài mấy cái tiểu cô nương đôi mắt đều đinh ở cơ thập nhất trên người. Các nàng tự nhiên cũng là nhìn Weibo video, hiện tại cả người đều mắt lấp lánh. Hảo tưởng chính mình cũng thử xem có thể hay không biết tương lai cái gì, tỉ như bạn trai A lão công A linh tinh, hai người vào thang máy, thực mau, cửa thang máy lại khai, chính ngươi lên lầu đi, Ngũ Tinh ngừng ở bên ngoài. Hôm nay có người đã phát điện ảnh, ta đi tuyển mấy cái ra tới, thích hợp sẽ cùng ngươi nói, cơ thập nhất gật gật đầu. Hảo, nàng xoay cái phương hướng. Lập tức mà hướng văn phòng mà đi, mà trong tay xách theo một cái tinh xảo giữ ấm thùng. Lần trước Chu Chu lợi hại như vậy mà cho nàng ngao cháo. Lần này như thế nào cũng muốn ủy lạo một chút hắn. Hơn nữa nghe nói hắn gần nhất ở vội tân hạng mục. Ở công ty tăng ca rất mệt, vừa lúc thả lỏng một chút, đế đô điện ảnh đại học mỗ tự học phòng học. Top 5 top 3 nữ sinh ngồi ở cùng nhau đọc sách thấp giọng nói chuyện phía Money, nhìn đến cái. Kia video kế tiếp không? Nguyên like cơ thập nhất nói chính là đối A. Nghe được ta cũng muốn đi, đều lên hot rất còn có thể không thấy được. Ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này tìm được hung thủ. Xem kia trưởng phòng ngủ chột dạ biểu tình. 8 phần là nàng làm. Sau lại cảnh sát đều tới. Thần biến chuyển A, đúng vậy. Ta còn tưởng rằng là bãi chụp tới lăng xê. Ai biết kế tiếp lợi hại như vậy. Ai ngươi tối hôm qua không phải nằm mơ sao? Chạy nhanh đi thử. Không chừng đã bị phiên bài, cũng không biết có thể hay không giải ra tới ta có thể hay không quá. Nhân viên công vụ, cả ngày lo lắng tuyến phân chia. Ai khiến người mệt mỏi, hai nữ sinh chính nói vui vẻ. Không hề có chú ý tới các nàng mặt sau nữ sinh nguyên bản múa bút thành văn tay ngừng lại. Nữ sinh buông bút, lấy ra di động bước lên Weibo, quả nhiên thấy được cái kia video mới. Xem xong sau nàng toàn bộ biểu tình đều thay đổi. Chuyện như vậy còn có biến chuyển, cư nhiên thật đúng là bộ dáng này khiến cho nàng nổi danh. Nàng không cam lòng mà nhéo di động, cơ hồ muốn đem gân xanh tuôn ra tới. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày không phản ứng, nàng từ bần cùng nông thôn khảo ra tới, lại từ trấn trên thi được đế đô thủ vị nghệ thuật đại học. Có thể nói tiền đồ quang minh, nhưng nàng lại chỉ thu được quá một ít pháo hôi thử kính. Cho nên quyết định tiếp tục hướng lên trên khảo, mà cơ thập nhất người như vậy, gần bằng vào một khuôn mặt liền hỗn hô mưa gọi gió. Như thế nào làm nàng cam tâm ni nhìn đến Weibo thượng các loại khiếp sợ. Khen bình luận, nàng rốt cuộc nhịn không được bình luận nói. Này vừa thấy chính là Lăng C, nơi nào tới không kỹ thuật diễn viên, làm ra vẻ, cơ thập nhất suốt ngày lên hot search còn chưa đủ, như vậy rốt cuộc ra điểm buồn bực. Nàng đang muốn thu hồi di động, chấn động thanh lại vang lên tới, là người khác hồi phục nàng bình luận, nhân gia cảnh sát đều ra tới, hơn nữa đương sự đều ra tới chứng thực, chính mình bệnh lịch đều lấy ra tới. Chính ngươi cho rằng Lăng C xe kéo lên nhà ta thập nhất, ta nhớ rõ trước một cái video là chụp lén đi, còn nữa cái này video nếu là thật Lăng C, này kỹ thuật diễn ta cũng phục, người ánh mắt có điểm cao a, như vậy rõ ràng giả. Cứ nhiên còn có người như vậy tin tưởng, nữ sinh toàn bộ phổi muốn chọc giận tạc, đột nhiên đứng lên, phát ra vang dội thanh âm, ở an tĩnh tự học phòng học phi thường rõ ràng. Cái gì tật xấu a? Đây là tự học phòng học lại không phải phòng ngủ, ai a ồn muốn chết. Quả thực có bệnh, nữ sinh ôm thư đi phía trước đi. Nghe mặt sau nghị luận thanh, sắc mặt nhăn nhó hạ, ở trong lòng hừ lạnh vài tiếng. Nhưng mà hài kịch tính chính là, đại khái là quá mức nóng này. Ở trải qua cầu thang phòng học một tầng cầu thang khi không có chú ý tới. Trực tiếp oai đi xuống, quăng ngã ở dưới. Sách vở rơi rụng đầy đất, bên cạnh xa lạ nữ sinh chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Đồng học, ngươi không sao chứ? Nữ sinh lắc đầu, tiếp nhận nàng đưa qua sách vở dự bị đứng lên. Kết quả liền nhìn đến kia nữ sinh trợn to mắt nhìn sáng lên màn hình di động. Kia mặt trên đúng là nàng vừa mới phát ra đi bình luận. Hoàng Hiểu Yến cùng Lý Tử ở từ cục cảnh sát ra tới sau liền phát hiện Weibo thượng sự tình. Tác nàng tin nhắn nàng người đều rất nhiều, ở chứng thực chuyện này, đối với cơ thập nhất nàng là cảm tạ, cho nên nhìn đến phía dưới có người nói Lăng C phi thường không khí. Trực tiếp nhảy ra tới bệnh lịch pô đi lên, hơn nữa cường điệu chính mình thực cảm tạ cơ thập nhất. Đối với có nàng như vậy học tỷ phi thường may mắn. Hô, hiện tại cảm thấy một thân nhẹ, nàng thâm ra một hơi. Cho cha mẹ gọi điện thoại. Hội báo chuyện này, một bên Lý Tử thì tại đổi mới Weibo, thời khắc chú ý chuyện này. Đúng lúc này, bên cạnh một chiếc xe va chạm mà đến, tài xế tay lái chuyển bay lên, đường cái bên cạnh vang lên không ít người tiếng kinh hô. Hoàng Hiểu Yến ngẩng đầu nhìn đến xe xông tới, cả người đều ngây dại, phản xạ tính mà túm Lý Tử hướng bên cạnh đi, kết quả hai người đều sẫy lại lăn một vòng, phanh. Xe đụng phải vành đai xanh, phát ra thật lớn thanh âm ni mà các nàng hai người thân ở vị trí. Liền ở bánh xe biên, Hoàng Hiểu Yến theo bản năng mà nhìn mắt Lý Tử, phát hiện nàng sắc mặt cũng là trắng bệch như tuyết, chính mình tâm cũng là sắp nhảy ra lồng ngực tới. Bên tai tựa hồ có cái thanh âm vang lên, sắp tới không cần ra ngoài tuyệt vời, nàng nói chính là đối. Từ đầu tới đuôi đều không có bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói, gạch dưới, Z, gạch dưới cảm giác gần nhất ta hảo cá mặn, ngủ thật sự sớm nhưng ngày hôm sau không có gì tinh thần. Ai, hết chương.